Lưu Manh Lão Sư, chương 1109, không có bạn trai, gocchuyenaudio.com, để tỏ lòng lễ phép Trần Thiên Minh 11 giờ 4 phần 10 cùng với Âu Chiết An Tường tới rồi khách sạn Huy Hoàng. Hơn nữa vì thể hiện công ty tài đại khí hắn còn đặt khách quý phòng. Dù sao là mới đến Trần Thiên Minh liền cùng Âu Chiết An Tường tán gẫu đi lên. Từ Âu Chiết An Tường quát trong lời nói cho ra hắn đầu tư một vài hạng mục đều buôn bán lời không ít tiền, đặc biệt cổ phiếu lại có lời gay gắt. Dù sao Trần Thiên Minh dùng là quản lý hình thức, là người nào chịu trách nhiệm đầu tư tài chính kiếm tiền, vậy hắn là có thể ở bên trong lấy mẫu tiền thuê. Nếu thường tiền này hắn tiền thưởng cũng không có, chỉ là lĩnh công ty cấp tiền lương. Tại đây dạng quản lý hình thức hạ, ai không nghĩ nhiều hơn đi kiếm tiền, cố gắng tìm một vài tốt hạng mục. Bởi vậy tuy rằng Thiên Vọt đầu tư công ty khởi bước chậm nhưng là buôn bán lời không ít tiền. Mà Trần Thiên Minh cũng chuẩn bị mở rộng đầu tư trong công ty, quy mô có lời càng nhiều là tiền. Chưa từng có bao lâu Long Nguyệt Tâm vào đi, Trần Thiên Minh nhìn xem bề ngoài 11 giờ 55 chia phần không có muộn nhưng là sớm không được nhiều ít. Nguyệt Tâm nhĩ hảo, ngươi mau ngồi. Trần Thiên Minh đứng lên nói. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh kêu nàng, Nguyệt Tâm nhướng mày, bất quá nàng không nói gì thêm. Trần tiên sinh, các ngươi hôm nay ước chừng ta qua có chuyện gì không? Long Nguyệt Tâm đi thẳng vào vấn đề, không có nhiều hơn nói câu nào. Là này Phan, chúng ta trước kia ký cái nạp thước hạng mục ra sao? Có hay không khắc phục khó khăn? Trần Thiên Minh hỏi, nếu Long Nguyệt Tâm nói được như vậy trực tiếp kia mình cũng không cần phải. Quanh co lòng vòng hắn cũng thích trực tiếp đắc nói chuyện làm ăn đánh chúng ha ha, hắn không biết muốn nói bao lâu. Hôm nay Long Nguyệt Tâm phủ nhất kiện tử sắc tinh khiết bông vải tê sơ mi mỏng manh, dưới quần áo là đầy đặn cao ngất tô phong, đây chính là nhất kiện chất lượng phi thường tốt quần áo cao như vậy rợn tô phong cư nhiên chống đỡ không phát nó. Phía dưới là lam sắc đường viền hoa váy dài, dưới váy dài rất tròn, cái mông hướng về phía trước nhét lên một cái duyên dáng đường cong thon dài cân xứng hai chân, không có mặc tất chân trắng noản đùi trần chuồng. Một đôi màu trắng khéo léo là lướt mềm giày sang đan. Các ngươi rất vội này hạng mục sao? Long Nguyệt Tâm ngồi ở ghế trên hỏi. Chúng ta đã đem chuyện của hàng chuyện toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chỉ cần hạng mục nghiên cứu thành công chúng ta là có thể ngựa trên đầu tư. Trần Thiên Minh nói, ngươi cũng biết kỹ thuật loại vật này là muốn cướp đoạt tại thời gian phía trước, bằng không cũng không phải là tân kỹ thuật. Không thể tưởng được các ngươi nhanh như vậy, xem ra theo các ngươi hợp tác là không có chọn sai. Mặt phấn má đào Long Nguyệt Tâm trong mắt luôn có một loại nhàn nhạt mê mông, giống như cong một gâu gâu thu thủy. Nhàn nhạt đôi mi thanh tú khéo léo, môi đỏ mọng luôn tựa thiếu phi thiếu mím môi, làm cho người ta đoán không ra trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Trần Thiên Minh tự hào nói. Đó là đương nhiên, chúng ta Thiên Vọt đầu tư công ty không phải đáp, chúng ta là nói chuyện giữ lời, theo các ngươi ký hiệp ước sau chúng ta tự bắt đầu liên hệ nhà xưởng. Chỉ cần nghiên cứu của các ngươi thành công chúng ta lập tức đem nhà xưởng mua xuống dưới. Long Nguyệt Tâm điểm gật đầu nói. Hảo, ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi, sao cái kia hạng mục chúng ta đã nghiên cứu thành công, bất quá bởi vì kia hạng mục là một cái phi. gocchuyenaudio.com thường kỹ thuật mới, chúng ta không thể không rất cẩn thận, sợ bị người khác sau khi biết sẽ dẫn sự tình khác. Trần Thiên Minh biết Long Nguyệt Tâm đích ý tứ, hiện tại buôn bán gián điệp làm sao đều là chỉ cần đem tin tức công bố sau nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm này hạng mục. Loại này nạp thước kỹ thuật có thể cho đầu tư phương kiếm được mặt mày hớn hở, bởi vậy Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Nguyệt Tâm, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mời người bảo hộ cái này mục đích, tư liệu sẽ không để cho người trộm được. Ngươi có nghĩ như vậy là được, ta muốn hỏi một lần ngươi chuẩn bị thỉnh người nào bảo hộ đâu? Long Nguyệt Tâm hỏi, yên tĩnh bảo toàn công ty. Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có liền trả lời, này công ty danh dự tốt lắm, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề. Âu Chiết An Tường gật gật đầu, hắn cũng là nghe qua yên tĩnh bảo toàn công ty, nghe nói bên trong bảo toàn phi thường lớn, kẻ có tiền đều tìm bọn hắn. Hảo, này ta không có vấn đề, như vậy đi, xế chiều hôm nay chúng ta khắc ký một bản hiệp ước, sau đó các ngươi sẽ đem nhà xưởng mua xuống dưới, mau chóng đầu tư này nạp thước kỹ thuật. Cái này mục đích tư liệu vừa đến trên tay của các ngươi như muốn phái người đem tư liệu bảo vệ lại. Ta nhưng lấy nói như vậy, nếu người khác biết cái này mục đích kỹ thuật nhất định sẽ tìm được đến nó, các ngươi không thể khinh thường. Long Nguyệt Tâm dặn dò Trần Thiên Minh, ngươi yên tâm đi, ta cũng biết tư liệu tầm quan trọng, ta sẽ không để cho nó cấp mất đi. Để cho buổi trưa ký hiệp ước sau ta ngựa trên để Chiết An Tường đi yên tĩnh bảo toàn công ty thỉnh bảo toàn nhân viên. Trần Thiên Minh nói, vậy là tốt rồi. Long Nguyệt Tâm đối Trần Thiên Minh nói. Trần tiên sinh, ta cũng đói bụng, ngươi có thể cho nhân thượng đồ ăn sao? Có thể, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Thiên Minh ngựa trên gọi tới người bán hàng. Hàn Hạng Văn trên hoàn khóa vô tinh đánh màu địa đi ở giáo trên đường. A Hạng Văn, ngươi hôm nay làm sao vậy? Đâm đầu đi tới Khổng Bội Nhàn cùng với Mầm Nhân, các nàng buổi trưa hôm nay chuẩn bị tại Hoa Thanh khách sạn ăn cơm. A Bội Nhân, Mầm Nhân là các ngươi a? Hàn Hạng Văn nhìn Mầm Nhân nghĩ nàng đã có bạn trai trong lòng lại khó chịu. Là A Hạng Văn, lần trước ngươi không phải nói mời chúng ta ăn cơm sao? Hôm nay chúng ta tự cho ngươi một cái cơ hội, ngươi giữa trưa mời chúng ta ăn cơm đi. Khổng Bội Quyên cao hứng nói, ký có thể ăn vào tốt lại có thể dúng thành một đôi giai nhân, Khổng Bội Nhân đương nhiên là vui làm như vậy. Pao Su 8, Hàn Hạng Văn khổ nghiêm mặt nói, ta là không có vấn đề, ta sợ Mầm Nhân muốn cùng bạn trai ăn cơm chậm trễ người khác cũng không hay. Khổng Bội Quyên tức giận nói, Hạng Văn ngươi nói cái gì nói a? Chúng ta Mầm Nhân na có bạn trai a? Khổng Bội Nhân đương nhiên là không biết Trần Thiên Minh cùng Mầm Nhân quan hệ, nàng còn vẫn cho là Mầm Nhân không có thích người ni. Bội Nhân ngươi không chỉ nói Mầm Nhân lôi kéo một lần Khổng Bội Quyên quần áo chính mình cùng Trần Thiên Minh, chuyện tình đương nhiên là không thể nói ra được. Mầm Nhân không có bạn trai. Hàn Hạng Văn nhãn tình sáng lên, nhưng Trần Thiên Minh như thế nào sẽ nói như vậy a? Chẳng lẽ hắn cùng mình mở vui đùa? Bất quá hiện tại Hàn Hạng Văn đã cao hứng đắc muốn chết, hắn biết Mầm Nhân không có bạn trai, nào có không đi quản Trần Thiên Minh tại sao phải nói Mầm Nhân có bạn trai. Đương nhiên Hạng Văn hôm nay lại là gocchuyenaudio.com, ngươi biểu hiện cơ hội, chúng ta đang muốn đi ăn cơm đâu. Khổng Bội Nhân cười nói, Mầm Nhân lại lôi kéo một lần Khổng Bội Nhân quần áo Bội Nhân. Hàn Hạng Văn hưng phấn mà nói, không có vấn đề, ta ngựa trên tựu gọi điện thoại đến khách sạn Huy Hoàng đặt khách quý phòng đi, các ngươi trên xe của ta, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hàn Hạng Văn vừa nói vừa gọi điện thoại, trong chốc lát thời gian hắn cao hứng địa để điện thoại xuống, được rồi phòng đã đặt hảo, vừa lúc Cửu ca cũng có khoảng không hắn cũng đi. Tốt nhiều người náo nhiệt một lần, Khổng Bội Nhân cười nói. Bội Nhàn như vậy không tốt đi sao, Mầm Nhân có chút lo lắng. Mầm Nhân ngươi không phải sợ cái kia Cửu ca cũng là theo chúng ta cùng nhau lớn lên, cha của hắn cha là công an bộ bộ trưởng, nếu chúng ta có việc còn có thể tìm hắn hỗ trợ đâu. Khổng Bội Quyên nói, ngươi coi như theo giúp ta đi ăn cơm đi sao được không? Nghe Khổng Bội Nhân nói như vậy, Mầm Nhân đành phải gật đầu đáp ứng rồi. Hàn Hạng Văn ngựa trên gọi điện thoại để lái xe lại đây, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, Mầm Nhân cùng Khổng Bội Nhân ngồi tại phía sau, sau đó xe liền hướng khách sạn Huy Hoàng chạy tới. Nguyệt Tâm, chúng ta uống chút rượu đi sao, Trần Thiên Minh hỏi Long Nguyệt Tâm. Không cần, ta liền uống đồ uống, các ngươi uống đi. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Thói quen của nàng là không cùng chưa quen thuộc nam nhân tại cùng nhau uống rượu, tuy rằng nàng rất có năng lực uống. Tốt lắm, Trần Thiên Minh để người bán hàng lấy ra một lọ đồ uống. Nguyệt Tâm, về sau hạng mục chuyện tình như muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy rằng Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm phi thường thanh cao, nhưng như vậy con buôn lời nói hay là muốn nói. Long Nguyệt Tâm nhíu mày nói, Trần Tiên Sinh, ta không muốn cái gì nhiều ra trả thù lao, theo hợp đồng lý quy định ta nên cầm nhiều ít mượn nhiều ít, ngươi không cần theo chúng ta muốn làm một ít bộ, nếu ngươi như vậy muốn làm sẽ chỉ làm ta khinh thường các ngươi. Chúng ta gây dựng sự nghiệp hiệp hội tựu là như thế, không cầm lòng dạ hiểm độc tiền, nhưng cũng không có thể cho các ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi nhất định phải theo hợp đồng lý sở định đi đến lo liệu, nếu để cho chúng ta ngay lúc đó ngươi trái với hợp đồng, chúng ta đây sẽ ngưng hẳn hợp tác, hơn nữa chúng ta còn có thể khởi tố các ngươi. Ta nhưng là nói lời túc nói ở phía trước, đến lúc đó ngươi nhưng chớ trách chúng ta. Long Nguyệt Tâm ánh mắt trở nên sắc bén, sẽ không, chúng ta nhất định theo hợp đồng lý theo lời đi làm, ta vừa rồi là nói còn lại cho ngươi một chút vất vả phí, chúng ta cũng biết ngươi vì chuyện này mất không ít tâm tư. Trần Thiên Minh nói, Long Nguyệt Tâm khoát tay nói. Không cần, Trần Tiên Sinh, có thể các ngươi việc buôn bán thường xuyên xẻ gặp được người khác muốn vất vả phí, nhưng chúng ta gây dựng sự nghiệp hiệp hội là không đồng dạng như vậy, từ khi ta tiếp quản gây dựng sự nghiệp hiệp hội chính là như vậy. Nếu tại hợp tác trong quá trình có người tìm các ngươi muốn vất vả phí, hoặc là một vài ngành cố ý làm khó dễ các ngươi cũng có thể theo chúng ta nói, chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi xử lý. Các ngươi có thể giúp chúng ta bãi bình một vài ngành cố ý làm khó dễ. Trần Thiên Minh nghi hoặc hỏi han. Xem ra này gây dựng sự nghiệp hiệp hội không đơn giản a. Những thứ khác hạng mục chúng ta không dám nói, bất quá này hạng mục không giống với nó, quan hệ đến quốc gia của ta. gocchuyenaudio.com, điện tử ngành sản xuất một cái biến hóa lớn, ta nghe ta giáo thụ nói mặt trên đã có người đánh tiếp đón cho chúng ta, yên tâm đi làm, nếu có vấn đề gì có thể tìm bọn họ. Long Nguyệt Tâm nói, nàng có thể thật sự là có điểm đói bụng, vừa nói chuyện vừa ăn, bất quá ăn được phi thường tao nhã, Trần Thiên Minh chưa từng có gặp qua một nữ nhân ăn cái gì thời điểm sẽ tốt như vậy nhìn. Nguyên lai là như vậy, Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ là này hạng mục để quốc gia coi trọng mà không phải gây dựng sự nghiệp hiệp hội rất lợi hại. Long Nguyệt Tâm chính xác nói, Trần Tiên Sinh ta cũng nói cho ngươi biết này nạp thước hạng mục mặt ngoài là nói đệ tử thành quả nhưng chủ yếu là một vài lão sư giáo thụ thân lực thân vì nó kỹ thuật hợp lượng phi thường cao đối quốc gia điện tử kỹ thuật sang tân có trợ giúp rất lớn. Cho nên chúng ta mới khẩn trương như vậy cũng hy vọng ngươi có thể coi trọng hơn. Trần Thiên Minh cũng nghiêm túc nói, Nguyệt Tâm ta nói lại lần nữa xem xin ngươi yên tâm ta sẽ hết sức làm cho người bảo hộ nó có thể tính là hoa nhiều hơn nữa tiền cũng sẽ không tiếc. Trần Thiên Minh cũng muốn một lát sau hắn cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại đến lúc đó để hắn phái một vài hào thủ lại đây. Có thủ hạ của mình bảo hộ của hắn cũng không tin người khác có thể trộm cắp được. Long Nguyệt Tâm nghe xong Trần Thiên Minh lời nói cũng không nói cái gì nữa nàng hiệp lên đồ ăn chậm rãi ăn. Vì thế mọi người bắt đầu ăn trích bất quá Long Nguyệt Tâm không thích nói chuyện chỉ là Trần Thiên Minh cùng Âu Chiết An Tường đang nói chuyện. Sau khi ăn xong Trần Thiên Minh để Âu Chiết An Tường trả tiền sau đó mọi người đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa phòng đối diện cửa gian phòng cũng mở đi ra vài người. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy mấy người kia không khỏi sững sờ xuống. Cách Trương,